Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 284, giải tỏa pha lê người thuộc tính sao. Đến, ra bọn hắn cuối cùng đã tới Phuket đảo, Thái Lan Nam Bộ hòn đảo, ở vào Thái Lan Nam Bộ mã đến bán đảo bờ biển Tây bên ngoài Andaman biển. Nàng là nhiệt đới hòn đảo, bởi vì đứng trước Andaman biển. Khí hậu có thụ hải dương quý phong ảnh hưởng, hơn nửa năm nóng bức, 6 tháng cuối năm nhiều mưa, môi trường tự nhiên tinh khiết, nước biển trong sạch, có được phong phú hải sản cùng nhiệt đới hoa quả, là một tòa chứ danh nghỉ phép đảo. Phuket đảo lấy mê người nhiệt đới phong quang cùng phong phú du lịch tài nguyên được xưng là Andaman trên biển một viên minh châu, mà lại tự nhiên tài nguyên 10 phần phong phú, có chân bảo đảo. Đảo châu báu tiếng khen, ở trên đảo công thương nghiệp, khách du lịch đều so sánh phát đạt. Thủ phủ Phuket trấn chỗ đảo Đông Nam Bộ, là một cái bến cảng lớn cùng trung tâm thương nghiệp. Hàng năm có vô số người tới đây nghỉ phép, thậm chí nhiều hơn người là nguyện ý tới đây hưởng tuần trăng mật vỗ tới ảnh chụp cô dâu. Nơi này thật trở thành một cái du lịch thắng địa, nhưng là một lại tới đây về sau, Doa cũng cảm giác có chút khó chịu. Bởi vì nơi này đúng là quá nóng. Ánh nắng thẳng chiếu nắng. Đây là rất bình thường để người đau đầu. Có một đoạn thời gian ngươi là nhất định phải đợi trong phòng hay là khách sạn. Bởi vì bên ngoài thật là quá phơi. Hơi chậm một chút, ra bọn hắn mới ra ngoài đi dạo du lãm. Nói thật, ánh nắng bãi cát kỳ thật đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Chỉ bất quá Phuket đảo nơi này có khác biệt phong tục văn hóa. Là hai bên ngoài một loại thể nghiệm mà thôi. Đương nhiên, Doa tại Phuket đảo cũng là phi thường nổi danh. Chỗ Đông Nam Á giải ngoại hạng Anh là phi thường nổi danh. Cơ hồ mỗi quốc gia đội đều có trực tiếp giải ngoại hạng Anh. Thái Lan càng là rất nhiều niên trước kia liền trực tiếp giải ngoại hạng Anh. Cơ hồ mỗi chi Premier League đều tại Thái Lan có ủng hộ của bọn hắn người. Hơn nữa còn là cuồng nhiệt người ủng hộ. Vì cái gì những năm này sẽ có càng ngày càng nhiều Premier League chọn đi Thái Lan chờ Đông Nam Á. Đội tuyển quốc gia tham gia buôn bán tranh tài. Cái này đã nói lên giải ngoại hạng Anh tại Đông Nam Á lực ảnh hưởng. Doa Leeds United đội có thể nói là mấy năm nay giải ngoại hạng Anh bên trong ưu tú nhất đội bóng. Tự nhiên là tại Đông Nam Á vòng một sóng lớn fan hâm mộ. Mà lại, bởi vì Doa vẫn là châu Á huyết mạch nguyên nhân. Đông Nam Á fan bóng đá đối với Doa đội bóng là càng có lòng cảm mến. Cho nên, Doa tại Đông Nam Á là phi thường đỏ. Nhất là tại Sinh Mã Thái địa khu. Không phải sao, Doa đã xuất hiện tại Phuket đảo thời điểm. Phuket đảo người địa phương đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trên đường tùy thời có thể nhìn thấy lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thậm chí còn có xông lên phía trước tìm Doa ký tên người. Nhìn thấy tình huống như vậy, Doa cũng là rất bất đắc dĩ a. Hắn rõ ràng là ra buông lỏng du ngoạn. Lần này tốt, còn du ngoạn cái giám a. Mà lại Phuket đảo còn có rất nhiều nơi khác tới du khách. Nhìn thấy Doa về sau, bọn hắn cũng là tới tìm cầu chụp ảnh chung cái gì. Doa thật sự chính là vô cùng bận rộn a. Julia Oliveira ba người nhìn đến đây, trực tiếp ném ra Doa. Mình đi chơi, Doa cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nhìn xem các ngươi lựa chọn đều là địa phương nào a? Đến ban đêm còn tốt một chút, Doa xem như dễ dàng rất nhiều. Rốt cục có thời gian có thể bồi bồi Julia Oliveira ba người. Lúc ban ngày, những cái kia du khách thật là quá kích động hưng phấn. Ngày đầu tiên chính là như vậy vượt qua, ngày thứ hai liền tốt hơn rất nhiều. Vô luận là bản xứ cư dân vẫn là du khách đều không có quá nhiều đi quấy rầy Doa bọn hắn. Doa liền cùng Julia Oliveira, Christina cùng Isabella York ba người du ngoạn Phuket đảo. Doa mang theo các nàng đi nhấm nháp Phuket đảo nơi đó mỹ thực. Thể nghiệm nơi này nguyên thủy nhất văn hóa dân tộc các loại. Hắn còn mang theo các nàng đi chơi lướt sóng, đi đảo san hô. Trèo răng vịnh cùng thông thi đấu thác nước các nơi. Nói thật, lần này lữ hành coi như không tệ. Nhưng là thật là có chút mệt mỏi. Chủ yếu hơn chính là có chút nóng. Rất nóng, nhất là giữa trưa đến xế chiều 2 lúc 3 giờ. Là thật chiếu nắng. Nói đến chính là mùa này Phuket đảo nhiều mưa. Một ngày trời mưa số lần ngược lại là thật nhiều. Nhưng là mỗi lần đều là tới cũng nhanh đi được nhanh. Mà lại cũng không thấy hạ nhiệt độ cái gì. Nói thật, Doa vẫn cảm thấy Hawaii không tệ. Bất quá, cái này ba vị cô nương ngược lại là chơi đến rất này. Mỗi người đều là dám đen không ít đâu. Ba vị này trôi qua là rất vui vẻ. Doa cũng liền cảm thấy mình không có uổng phí tới một lần Phuket đảo. Đương nhiên, Doa cũng cảm thấy mình hẳn là rất khó sẽ lại đến hai lần. Đúng vậy, có rất nhiều nơi kỳ thật đều là rất không tệ. Rất đẹp, nhưng là tất cả mọi người sẽ không muốn đến lần thứ hai. Đối với Doa mà nói, Phuket đảo liền là một chỗ như vậy. Mà ở thời điểm này, năm nay Nam Phi Confederation Cup đã vang dội. Mở màn chiến là tại đội chủ nhà Nam Phi cùng Asian Cup quán quân Iraq ở giữa tiến hành. Trận đấu này lúc trước mọi người dự đoán là Nam Phi hẳn là sẽ chiến thắng. Dù sao bọn hắn là có đội chủ nhà bắp tăng thêm. Nhưng là kết quả sau cùng là để mọi người thất vọng. Nam Phi cùng Iraq mở màn chiến là đánh thành một trận không so với không buồn bực hòa. Kỳ thật, cái này Nam Phi Confederation Cup chính là đang vì sang năm Nam Phi World Cup thêm nhiệt. Đồng thời cũng là để mọi người nâng lên gặp một lần Nam Phi sắp tổ chức World Cup vài tòa sân bóng. Doa cũng không thế nào chú ý lần này Confederation Cup, bởi vì hắn không có thời gian a. Lúc đầu Doa là dự định mang theo Julia Oliveira ba người là đi Nam Phi chạy một vòng. Nhưng là hắn nói đề nghị này trực tiếp bị ba vị đại mỹ nữ cự tuyệt. Các nàng lý do cự tuyệt là, năm nay đi, sang năm còn đi làm gì? Tốt a, nơi này có rất cường đại. Mà lại, ba vị này đã sớm hoạch định xong hành trình. Thậm chí Christina còn rất tốt đã đặt xong vé máy bay. Doa còn có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ có đi theo ba vị này đến Phuket đảo rồi. Trận thứ hai tranh tài. Tây Ban Nha 5-0 đại thắng châu Úc quán quân New Zealand. Fernando Torres trực tiếp nổ tung. 17 phút liền diễn ra hat-trick. Tương đương như bức A. Lúc này, Fernando Torres là đưa tới rất nhiều câu lạc bộ chú ý. Muốn ký Fernando Torres đâu? Bất quá. Nghe nói hiện tại Fernando Torres đang cùng Liverpool đội trao đổi tục tầm sự tình đâu. Kỳ thật chính là Liverpool đội muốn thông qua đề cao tiền lương đến lưu lại Fernando Torres. Fernando Torres thật chính là vô cùng lợi hại. Đến từ hắn gia nhập liên minh Liverpool về sau. Hắn là liên tiếp đánh vỡ Liverpool trong đội ghi chép. Bây giờ tại Liverpool là bị tây hoan nghênh. Về sau tiểu tổ thứ hai tranh tài tiến giai lấy tiến hành. Copa America quán quân Brazil đội 4-8 tiên sinh châu Phi quán quân Ai Cập đội. Đúng vậy, Ai Cập là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Vậy mà kém một chút bước hòa Brazil đội. Bọn hắn trong trận ABT bên trong thẻ biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Liên tiếp Trương đưa ra mấu chốt trợ công. Đồng thời nắm trong tay toàn cục. Trận đấu này biểu hiện sáng chói nhất chính là Ai Cập đội số 21 ABT bên trong thẻ. Trận đấu này là tiến hành đến tranh tài thời khắc cuối cùng. Trọng tài chính xử phạt cho Brazil đội một cái penalty. Từ Kaká cầm đao trúng đích. Cuối cùng 4-8 tuyệt sát Ai Cập đội. Ai Cập đội là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Cái này cũng nói hiện tại chi này Brazil đội thực lực là không nhiều bằng lúc trước. Trận đấu này, Alexander Pato là dự bị ra sân. Bởi vì Doa là cho Alexander Pato sử dụng hệ thống thánh dược trị liệu thuật. Đây là để Alexander Pato nâng lên khỏi bệnh tái xuất. Thế nhưng là khổ cực chính là Alexander Pato tại tranh tài sắp lúc kết thúc bị thương lần nữa. Alexander Pato vừa mới khỏi bệnh tái xuất đá 21 phút tranh tài. Hắn liền lại thụ thương. Doa không rõ lắm Alexander Pato cụ thể thương thế như thế nào. Nhưng là từ TV tiếp sóng xem ra. Thương thế này hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Nhưng là Doa hay là thật lo lắng. Doa lập tức cầm điện thoại lên. cho Leeds United, câu lạc bộ đội y người phụ trách Mark Pierce đi một chiếc điện thoại. Joa nói ra, Mark, vừa mới Confederation Cup ngươi xem sao? Mark Pierce rất bình thường, hiển nhiên là nhìn kia một trận đấu. Hắn nói đến, ngươi là vì Alexander sự tình tới điện thoại. Joa khẽ vuốt cằm nói ra, quả nhiên, ngươi xem trận này cuộc thi đấu kia. Alexander vừa mới khỏi bệnh. Ta sợ không có tốt hoàn toàn, vừa cũ tổn thương tái phát. Mark Pierce lập tức nói. Đúng là có phương diện này khả năng. Vừa mới trên TV hình tượng mặc dù nhìn không rõ lắm. Nhưng là đúng là có điểm giống vết thương cũ tái phát bộ dáng. Nghe đến đó Joa là cảm thấy vô cùng hỏng bét. Joa lập tức nói. Dạng này, người lập tức mang mấy người bay đi Nam Phi. Hảo hảo kiểm tra một chút Alexander thương thế. Sau đó trước tiên hồi phục ta. Biết không? Mark Pierce nói ra. Được rồi. Ta bây giờ lập tức liền đặt trước vé máy bay xuất phát. Người yên tâm. Chúng ta sẽ trước tiên đem tin tức báo đưa cho ngươi. Joa nói ra. Được rồi. Ta chờ các ngươi tin tức. Sau đó Joa không có cùng Mark Pierce nhiều trò chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Vấn đề này đối với Leeds United đội ảnh hưởng vẫn là thật lớn đâu. Nếu như Alexander Pato thương thế nghiêm trọng, như vậy hạ mùa giải Alexander Pato, Edinson Cavani cũng không có thể xuất chiến. Leeds United đội ngay tại phong tuyến bên trên làm ra càng nhiều dẫn viện binh. Cái này sẽ ảnh hưởng đến cái này mùa hè Leeds United đội trên chuyển nhượng thị trường kế hoạch. Hiện tại cái này chuyển nhượng thị trường thật là táo bạo cực kỳ. Thật là nhiều câu lạc bộ đều là đang điên cuồng đào chân tướng. Mà rất nhiều cự tinh cũng là tại tuyên bố bọn hắn muốn tại cái này một năm lựa chọn chuyển nhượng. Sẽ rời đi, tỉ như nói Ibrahimovic, Eto cùng Adebayo các loại người. Đều là tại nói nhau lấy muốn rời khỏi mình câu lạc bộ. Đây là đem chuyển nhượng thị trường quấy đến càng thêm đục ngầu. Nói thật, Joa là thật vô cùng thưởng thức Ibrahimovic. Hắn cũng là rất muốn đem Ibrahimovic mời được Leeds United đội tới. Đáng tiếc Ibrahimovic chuyển nhượng phí cùng lương một năm thật là quá cao. Đây là để Joa chùn bước. Nhưng là, nếu như ở thời điểm này, Leeds United đội nếu quả như thật là Internet Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Kaká, John Terry cùng Stephen Gerrard những người này lời nói. Kia Leeds United đội liền thật là muốn nổ tung. Bọn hắn liền muốn trở thành mới siêu cấp quân đoàn áo trắng. Đương nhiên, những này đều chỉ có thể suy nghĩ lung tung một chút. Vấn đề này chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng. Bất quá, nói thật, Joa thật sự chính là muốn đưa vào Kaká. Kaká gia hỏa này Joa là phi thường thích. Mà lại hiện tại Luka Modric đúng lúc là muốn bị cưỡng chế bán ra. Kia như vậy Luka Modric vị trí lại vừa vặn là có thể lưu cho Kaká. Thế nhưng là, lúc này Leeds United đội Yaya Touré đã trưởng thành. Nếu như lại làm một cái Kaká qua tới, Yaya Touré vị trí lại ở nơi nào đâu? Cho nên, Kaká Joa cũng chỉ có tùy tiện ngẫm lại. Hẳn là không có cách nào làm ra Leeds United đội. Joa biết cái này mùa giải Kaká cũng sẽ rời đi đen đỏ quân đoàn đi. Không biết hắn cái này con bướm có ảnh hưởng hay không đến Kaká. Hiện tại Joa không thể nghĩ Kaká sự tình. Joa bây giờ nghĩ chính là Leeds United đội tiên phong vấn đề. Alexander Pato gia hỏa này tình huống hiện tại đến cùng như thế nào? Sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống mới mùa giải chuẩn bị cùng tranh tài A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.